Các bạn thân mến, con người ta là như vậy đấy, nếu như không biết đủ thì sẽ càng ngày càng lún sâu vào vòng tăm tối, tội lỗi chồng chất, muốn ngoảnh đầu quay lại nhưng không thể được nữa rồi. Ngay từ đầu, cậu Quyền đã biết rõ mọi chuyện, nhưng sức lực có hạn mới chỉ tìm ra một nửa. Cậu biết hung thủ là một trong các người trong phủ, nhưng hành tung người này bí hiểm, không bao giờ chịu lộ mặt, cũng chẳng bao giờ để lộ ra sơ suất. Ngay cả việc cậu Nhật bị hóa điên, cứ dăm bữa nửa tháng chúng lại nổi cơn điên một lần, hay việc cậu Kiên bị mất mạng, chúng thậm chí thẳng tay sát hại mợ Tú, có ý đồ trừ khử cả mợ Dung. Họ cũng ngấm ngầm hại cả Quyền với Trúc, nhưng chưa thực sự có cơ hội. Mục đích cuối cùng của chúng là làm cho phủ này tuyệt tự tuyệt tôn, mãi mãi không ngóc đầu lên được. Vậy phủ Thái Sư đã bị thế lực nào chế ngự? Những mâu thuẫn tội lỗi chất chồng cứ mãi đang xen và ngày một cao như núi mãi vậy sao? Mời các bạn cùng đến với tập 8 câu chuyện Mợ Ba Bướng Bỉnh của tác giả Mộc Nhiên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ông Trình vừa bỏ đi, Trúc cũng ngay lập tức lật mặt. Cô vùng vằng đưa tay xoa má rồi bỏ vào phòng. Cậu Quyền thấy vợ mình tự dưng lại nổi giận thì không hiểu có chuyện gì nên vội chạy theo. Xíu mới thấy bóng dáng cha đã chạy lại ôm lấy chân cậu. Cha ơi cha, con khỏe rồi. Thuốc của cha cho con uống công nhận hiệu nghiệm như thần luôn. Này con không có mệt mỏi và đau đầu nữa đâu ạ. Quyền vội gật đầu xoa đầu con gái nói khẽ. Xíu ngoan, đợi cha một chút, cha đi giải quyết công việc đã nhé. Con Xíu nhất quyết không chịu, cứ ôm chặt lấy cha, làm cậu Quyền lúng túng. Nó mể nheo ăn vạ, cuối cùng cậu ấy đành phải bế con đi. Trúc hừ mạnh, cô đang tức điên người mà cậu ta lại không chạy theo dỗ dành. Trúc nhìn thấy đồ vật xung quanh thì ngứa mắt, vớ được cái gì là đập luôn cái đấy. Chỉ một loáng, cái ghế đã bị cụt một chân, chiếc bàn cũng lung lay theo. Trúc cứ ra sức đập, càng đập càng hăng máu. Khi không còn gì đập nữa, cô tức tốc chui xuống gầm giường, lôi cái bị cũ đựng sách của chồng ra xé. Cô mới kéo ra ngoài thì thấy phần dưới cái bị đất hơi nhô lên một chút. Cô tò mò cho tay vào coi thử thì phát hiện chỗ này đúng là bất thường thật. Ở đây được ngụy trang bằng lớp đất cát, nhưng thực ra dưới đây có một cái hố nhỏ. Dưới đây tối tăm, nhìn không rõ. Cô chạy sộc lại đi châm cây đèn dầu, lúi húi chui xuống. Dưới ánh sáng tù mù của cây đèn dầu, Trúc nhìn thấy bộ quần áo trắng tinh, mái tóc dài đặt lên trên. Cô há miệng, mắt mở to hết cỡ, đưa hai tay nhặt hai vật kia lên. Ở tầng tiếp theo lại thấy rất nhiều bùa, có một cuốn sách bên ngoài ghi chữ thuật chiêu hồn. Trúc kiểm tra thấy bên dưới không còn gì nữa thì vội để tất cả vào chỗ cũ, dắt cuốn sách vào cạp quần rồi bò lại ra ngoài. Cô hay nghe người kia nói tới thuật chiêu hồn nhưng vẫn không sao hình dung ra được. Hôm nay cơ hội ngàn năm có một, cô vừa vui mừng vừa lo. Không biết cậu Quyền tại sao lại giấu nhẹm những vật kia, mục đích của cậu ta là gì? Trúc bỗng nhiên nhớ lại cái đêm hôm cô gặp con ma nữ đang nhảy múa ở ngoài cổng. Cô bỗng linh cảm người đó chính là chồng mình, cũng bộ đồ trắng, mái tóc dài quệt đất. Cô thấy cả người lạnh toát, bữa giờ cứ to mồm chửi cậu ấy, chỉ sợ cậu ta điên lên bóp chết cô lúc nửa đêm. Trúc chống cảm nhầm tính, tóm lại phủ này không tin cha con đứa nào hết. Sao ai cũng nguy hiểm thế không biết, nhất là cái tên Quyền với cha Quý đáng ghét, uổng công mình tin tưởng còn mất sức mồi chài, hóa ra cũng dắp tâm để hại mình. Trúc chán nản hết ngồi lại nằm vật xuống giường. Chuyện này chưa qua thì chuyện khác đã tới, khiến cô muốn kiệt sức không sao thở nổi. Nhưng Trúc cũng chẳng nghĩ ngợi được lâu vì cơn buồn ngủ đã kéo đến. Cô tặc lưỡi mặc kệ sự đời, đánh một giấc trước đã, còn lại ấy, thì tính sau. Cô gái này có một tính xấu, hễ mà ngủ là say như chết, không biết trời đất đâu, đã vậy còn ngáy khò khò, miệng chảy cả nước dãi. Quyền vất vả mãi mới cắt đuôi được con gái, cậu ấy nhanh chóng lẻn vội vào phòng. Nhìn Trúc khò khăm, dang rộng hai chân hai tay thì không kìm được khẽ cười. Cậu ấy lấy khăn nhúng qua nước lạnh, vắt cho Kiệt rồi chấm lên má trái Trúc. Chỗ này hồi nãy bị thầy cậu đánh, lúc đầu Trúc ngọ nguậy như con sâu, nhưng sau thấy dễ chịu cứ nằm im cho cậu ấy chườm. Lát sau hình như Trúc mới có cảm giác bất thường nên bật dậy, cô rít lên, đến cắp chợ, làm cái gì đấy? Tính thấy tôi ngủ say nên định giết luôn đúng không? Quyền cứ ngỡ vợ mình vẫn đang giận chuyện hồi nãy, vội an ủi. Mợ đừng có nóng, rốt cuộc mợ giận tôi chuyện gì, mợ phải nói ra tôi mới biết, chứ cứ im ỉm như vậy tôi không biết đâu mà lần. Trúc gần cổ lên cãi. Bà mày, à mà quên, ba ma khó thì nó do. Bà mày không thích nói đấy. Quyền nắm chặt cổ tay vợ, giọng cậu lạc hẳn đi, xem ra đang rất tức giận. Mợ lại sao nữa, mợ gây chuyện cả ngày không chán à? Mợ làm gì tôi cũng dung túng cho mợ, bây giờ tôi hỏi mợ, mợ giận tôi chuyện gì? Trúc nửa muốn nói nửa lại không, nhất là khi thấy các vật dưới gầm giường. Cô bỗng dấy lên một nỗi sợ vô hình, cô sợ người này sẽ giết cô nên vội vàng im bặt. Quyền thấy vợ nhất định không chịu nói thì bực bội đi ra ngoài, cậu ấy đá cửa cái rầm, kết quả nguyên cái đinh chọc luôn vào ngón chân cái. Vết thương khá sâu nên máu phun ra như gà bị cắt tiết. Cậu Quyền nhăn mặt đau đớn, nhưng Trúc vẫn thản nhiên mặc kệ, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lụa đi ngang thấy cảnh này, cô tái mét mặt, lật đật ngồi xuống xé luôn cái vạt áo bị chặt vết thương. Cô chạy ra vườn hái ít lá nhỏ nồi vò nát đắp vào vết thương, hỏi nhỏ: cậu thấy thế nào, còn đau lắm không, mà sao cậu bất cần thế? Trúc đang bực tức, giờ lại phải nhìn hai người họ tình tứ thế thì càng sôi máu. Cô mỉa mai: yêu thương nhau như vậy thì ôm nhau qua phòng bên đó, suốt ngày giúp ở bên này làm gì không biết. Đến nước này Quyền không còn chịu nổi cái thói vô lý của vợ nữa, cậu bật lại: mợ im đi, nói dài thành ra nói dài. Được, từ giờ tôi cho mợ ở lại đây một mình, tôi đi, tôi không bao giờ ở chung với mợ nữa. Trúc nghiến răng: đi đi, giỏi đi luôn đi, nói không làm được ấy thì thua con bốn chân. Quyền tức giận đứng phát dậy bỏ đi, Lụa vội vàng chạy theo dìu cậu ấy. Trúc đóng sập cửa, không hiểu sao cổ họng cô mặn chát, nước mắt cứ như vậy mà ứa ra, cảm giác tủi thân kinh khủng. Nguyên cả buổi chiều cô cứ nằm lì ở trong phòng, cơm tối cũng không muốn ăn, mặc kệ cho người đói là đi. Cậu Quyền tuyệt nhiên không quay trở lại. Khi bên ngoài tối đen như mực, ếch nhái kêu ra già, các phòng bên đã tắt đèn, cậu ấy cũng không trở về. Trúc ôm cái bụng đói cồn cào, cứ hết lăn sang trái lại lăn sang phải. Mọi khi quen hơi chồng, hôm nay thấy trống trải khó chịu, nhất là khi cô đoán chắc chắn cậu ấy đang ở chung phòng với Lụa. Cuối cùng cô mặc kệ, tắt đèn đi ngủ, nhưng vẫn cố tình không chốt cửa. Cô hy vọng mong manh, biết đâu Quyền sẽ quay lại. Khi cô đang mơ màng thì thấy cả người nặng trịch, một bàn tay đang luồn vào trong lớp áo của mình. Trúc cứ ngỡ cậu Quyền nên mặc kệ. Cô mệt quá, không còn hơi sức mà phản kháng. Bỗng một bàn tay véo mạnh vào mạn sườn làm cô đau đớn. Trúc bừng tỉnh, cô lờ mờ nhận ra đây không phải là chồng mình. Tên này đang giữ chặt hai tay, kẹp chặt chân cô lại. Trong cơn hoảng loạn, Trúc biết mình đang gặp nguy hiểm. Nếu giờ mà kêu lên hoặc phản kháng thì cô là người thiệt. Trúc cố gắng bình thường nhất có thể, nũng nịu: để em nằm trên, cậu nghỉ ngơi đi. Tên Nhật nghe thấy sung sướng vội lật Trúc lên trên, còn mình thì nằm xuống giường để hưởng thụ. Cậu ta vốn thích nhất điều này, nhưng khổ nỗi chả có cô gái nào chịu nằm vậy. Trúc leo được lên trên khi đã chắc chắn mình an toàn thì rút luôn cái con dao nhọn ở cuối giường. Cô có thói quen nhét con dao dưới chiếu, đâm mạnh vào đùi người kia. Nhật giống lên như một con thú bị thương, Trúc thì bò chạy ra ngoài. Cô vấp cả vào thành cửa, ngã lộn đầu xuống bậc thang cấp, nhưng vẫn phải chạy. Mới chạy được đoạn ngắn đã đâm sầm vào cậu Quân. Người này nhìn Trúc chạy như ma đuổi thì vội hỏi: cô bị làm sao? Bên ngoài đuốc đốt rợp trời, tiếng cậu Nhật la hét vang vọng xé tan cả màn đêm tĩnh mịch. Bọn gia đình chạy rầm rầm vào trong khiêng Nhật ra ngoài. Cậu ta quần áo xộc xệch đang nằm chễm chệ trên giường cậu Quyền, làm ai cũng mắt tròn mắt dẹt. Chúng sinh nghi trong bụng, nhưng tuyệt nhiên không ai dám bàn tán. Nguyên con dao nhọn cắm phập vào đùi làm cho ai cũng thất kinh. Bà cả nhào tới khóc lóc: con ơi, con làm sao thế này? Đứa nào nó hại con ra nông nỗi này? Quân lúc này đã hiểu sự tình, cậu cố tình nói to: mợ tìm thấy cậu Quyền chưa? Tôi đã bảo cậu ấy không có ai ngoài này, đi tìm làm gì cho mất công. Trúc vẫn chưa hoàn hồn, cô nín thở để không lộ sự sợ hãi ra bên ngoài. Bà hai ngúm nguẩy: nó đang ở trong phòng con Lụa, tìm làm gì cho mất công. Ủa, mà sao thằng Nhật lại ở phòng mày, mà nó bị ai đâm thế? Trúc vội vàng hỏi lại: ủa, cậu ta vào phòng con làm gì vậy? may mà nãy giờ con đi tìm cậu Quyền, nếu không có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi. Con đi tìm cậu ấy, chẳng thấy bóng dáng đâu, thấy cậu Quân với thằng Thiện đang đi soi cóc. Trúc cố tình cho thêm thằng Thiện vào để khỏi ai nghi ngờ. Cậu Quyền vẫn bặt vô âm tín, không thấy mặt mũi đâu hết. Ông Quang và ông Trình cũng xuất hiện. Chẳng biết ông Quang nói gì mà thái sư mặt đỏ như gấc. Ông ấy ngay lập tức triệu tập tất cả mọi người lại. Vị pháp sư thì nhanh chóng tới phòng Nhật sơ cứu vết thương giúp cậu ta. Ông Trình quắc mắt nhìn Trúc. Mày quỳ xuống. Mày, tại sao lại muốn hại chết thằng Nhật? Trúc hoảng hốt. Còn với cậu ta không thù không oán thì sao mà con hại cậu ấy được? Thái sư cười nhạt. Mày chỉ được cái tài cãi. Chính mày 5 lần 7 lượt dồn nó vào con đường chết. Mày lợi dụng nhà tao tin tưởng nên mới qua mặt hết lần này sang lần khác. Mày thực ra chẳng biết cái khỉ mốc gì hết. Tao ấy định nhắm mắt cho qua, nhưng mày càng ngày càng quá đáng. Đến con tao mày còn dám câu dẫn dụ dỗ nó, xong còn tính giết người. Bày đầu, lôi nó xuống, giết luôn cho tao, không cần phải tra khảo. Lần này toàn bộ mọi người như chết sững, ai cũng đứng bất động, không dám nhúc nhích. Ông Trình xưa nay nói một là một, tuyệt đối không ai có thể thay đổi quyết định của ông ấy. Khi không thấy đứa nào xông lên, ông ấy trợn mắt. Chúng mày tính làm phản đúng không? Ông giết cả lũ bây giờ. Đám gia đình run rẩy bước lên, Trúc tái mét mặt, đứng nép sau lưng cậu Quân, giữ chặt lấy áo cậu ấy. Cô cảm nhận rõ người này cũng đang run rẩy, không hề dám đứng ra phản kháng để bảo vệ mình. Khi bọn gia đình chuẩn bị túm sống được Trúc, thì cậu Quân bất ngờ kéo cô lùi lại. Hành động này làm ông Trình giật mình, bởi cậu ấy không bao giờ ra mặt tham gia vào chuyện trong phủ, càng không có chuyện bảo vệ một người con gái ở đây. Lúc trước, Mợ Dung là người cậu ấy yêu sâu đậm, vậy mà khi cô gái đó gặp chuyện, cậu cũng không hề ra mặt. Quan thái sư chau mày. Đừng nói, con cũng bị hồ đồ luôn đấy. Một thằng Quyền bị che mắt là đủ lắm rồi, ngay cả con cũng ăn phải bùa mê của nó là sao? Quân mau chóng giải thích. Cô ấy là bạn con. Thực ra con luôn giấu mọi người, cô ấy là người cứu con hồi nhỏ. Chúng con quen nhau từ trước, nhưng sợ bị dị nghị nên không dám nói. Ông Trình càng nghe càng rối trí. Ta có từng nghe con nói quen nó bao giờ đâu, mà ta cũng không quan tâm. Chuyện nào ra chuyện đó, bắt nó lại, sống hết lên, giữ chặt cậu Quân. Không cần nhẹ tay gì hết, rượu mừng không uống cứ muốn uống rượu phạt. Tất cả binh lính tụ lại hết về đây, cậu Quân mặc dù ra sức chống trả, nhưng quân quá đông nên chỉ một lúc đã thua cuộc. Cậu cũng chẳng khá khẩm khi bị đánh bầm dập, nằm thoi thóp dưới đất. Trúc lựa lúc tình hình hỗn loạn để bỏ trốn. Cô biết giờ chỉ có chạy ra sau phủ, ngoài đó cây cối rậm rạp còn có chỗ trú ẩn. Giờ xông ra cổng chính chỉ có đường chết. Cô ba chân bốn cẳng chạy theo hướng ra sau phủ. Đám gia đình quá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo. Trúc ngã bổ nhào xuống đất, bật cả máu nhưng vẫn phải ra sức chạy tiếp. Giờ mà để bị tóm là chỉ có đường chết. Cô cứ chạy vòng vèo theo những bụi cỏ, phía sau đuốc cháy đỏ rực cả góc trời, tiếng người hò hét náo động. Trúc ôm ngực không sao thở được, cô kiệt sức không chạy nổi nữa, mắt bắt đầu hoa lên. Một lực đạp mạnh từ sau lưng làm cô ngã cắm đầu xuống đất. Giọng ông Quang ở ngay phía sau. Lần này xem tao trừng trị mày như thế nào nhé. Trúc đau tới điếng người, toàn thân run lên bần bật. Cô ôm lấy bụng, nước mắt không hiểu sao cứ rơi lã chã. Ông Trình cũng vừa chạy đến nơi, ông rít lên. Giết luôn đi, xong rồi chôn xuống cái hố kia kìa. Nhanh lên, đỡ bẩn mắt tao. Ông pháp sư cười khẩy, ánh mắt ông ta thấm đẫm sự ác độc. Ông ấy rút ra con dao sáng loáng ở trong người, đưa lên trước mặt rồi lẩm bẩm. Chết là quá dễ dàng, tao cho mày nếm thử chút mùi lợi hại, để mày hiểu cảm giác sống không bằng chết nó như thế nào. Ông ta đứng quan sát bên cạnh thái sư, nói khẽ. Phủ của ông có một căn hầm lâu nay không sử dụng, lôi cô ta xuống đi. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Tôi sẽ luyện cô ta thành người trấn yểm cho phủ này. Ông mau kêu gia đình lui hết xuống. Không ai được phép hé răng nửa lời. Thái sư lúc này đã mụ mị đầu óc, thấy người kia biết có hầm thì không ngừng thán phục. Ở đây ngoài ông Trình, không một ai biết căn hầm đó tồn tại. Ông ra lệnh cho tất cả rút khỏi khu vực này. Trúc hoảng hốt muốn kêu cứu, nhưng bị đập mạnh thanh gỗ vào gáy. Cô ngất xỉu tại chỗ. Lão Quang bế thốc cô lên vai, cùng viên thái sư xuống hầm. Căn hầm này được đào khá rộng rãi, dưới đó tối om như mực. Ông Trình phải cầm theo một cây đèn dầu. Tới căn phòng chính, ông ấy thắp sáng toàn bộ các đèn dầu có ở đây. Trúc bị quẳng xuống đất, cô đau đớn mở mắt, cả người bị rút cạn kiệt sức lực. Cô thều thào, các người muốn làm gì? Thần linh sẽ không tha cho các người đâu. Ông Quang cười sằng sặc, chết tới nơi rồi mà còn ra mồm, tao coi hôm nay mày thở ra được câu gì lừa người nữa. Ông ta nói đến đâu thì tiện tay rạch luôn một đường ở cổ chân Trúc. Máu tuôn rối xả, cô ấy hét toáng lên vì đau đớn. Ông Trình không muốn ám ảnh mấy cảnh này nên vội vàng quay đầu rời đi. Trúc cố gắng hét to, thầy ơi, cứu con với, tên khốn nạn này nó giết con mất. Cô chưa kịp nói hết câu thì lưỡi dao sắc lẹm đã xẹt thêm một đường nữa. Ông Trình bịt tai để không nghe tiếng kêu thảm thiết. Ông bước nhanh ra ngoài, nếu không hạ cô gái này thì cả phủ ông sẽ gặp chuyện. Bữa giờ có quá nhiều chuyện quái dị đã xảy ra. Ông cũng tin cô gái này là hiện thân của ma quỷ, cần phải trừ khử. Sau khi ông ấy đi khỏi, lão Quang mới hiện nguyên hình. Tên kia vẫn ghim thủ cũ, hẹn hôm nay sẽ thanh toán một thể. Lão ta cứ dùng dao tiện tay chích một đường dài trên người cô ấy. Trúc đau tới chết đi sống lại, máu đỏ lòm ướt hết cả chỗ cô đang nằm. Cô muốn chống cự nhưng lực bất tòng tâm, cả người cứ mềm nhũn. Trúc cò giò khóc lóc thảm thương nhưng chẳng ai có thể nghe tiếng cô kêu cứu. Lão Quang bình thản đến ghê người, chẳng hề gấp gáp. Lão ta liếm sạch chỗ máu trên lưỡi dao rồi gật gù, ngọt đấy, bây giờ chúng ta chơi trò đốt thịt đây. Tao cho mày thấy mùi khét lẹt của thịt thì đem đi đốt. Trúc nghe mà ớn lạnh cả người, cô kinh hãi van xin. Ông bình tĩnh, có gì thì từ từ nói. Ông muốn bao nhiêu bạc, tôi cho ông hết. Tôi có nhiều lắm, tôi chỉ cần ông tha cho tôi, ông muốn gì cũng được. Lão pháp sư lúc này đã hiện nguyên hình, lão ta chẳng chút nể nang mà tát bôm bốp vào mặt Trúc, gắt lên. Mày là con khốn nạn, mày năm lần bảy lượt hãm hại tao, hôm nay tao cho mày xuống âm phủ mà đi lừa người. Lão cứ điên cuồng xẹt mạnh lưỡi dao, Trúc khóc tới cạn cả nước mắt. Có những lúc cô ngất xỉu nhưng đau quá lại choàng tỉnh. Khi Trúc thoi thóp không còn sức lực, ông Quang mới quyết định đâm nhát chí mạng. Ông muốn ra tay luôn để diệt trừ hậu họa, kẻo đêm dài lắm mộng. Bây giờ đang có thái sư đứng sau hậu thuẫn, sau này sẽ rất khó dịp để hại chết cô ta. Viên pháp sư cầm chắc cán dao, ông lựa đỉnh đầu nhắm chuẩn xác đâm tới. Mũi dao chạm tới chân tóc thì một hòn đá bay vèo đập thẳng vào cổ tay. Ông ta rú lên, văng dao ra xa, hét lớn, đứa nào mất dạy là đứa nào bước ra đây. Lão ta mới nói tới đấy đã bị đấm túi bụi vào mặt, vào bụng. Cậu Quyền cứ túm tóc lão mà đập vào thành tường, đôi mắt người đó giận dữ long sòng sọc. Ông chán sống mới dám động vào vợ tôi. Cậu ấy ra sức mà đấm, mỗi đòn giáng xuống như muốn lấy mạng đối phương. Ông Trình sợ có án mạng, vội kêu người ứng cứu. Họ lôi cậu Quyền ra xa, nhưng đám đông người đó không phải là đối thủ của người này. Cậu ấy càng hăng máu, hất tung bọn chúng ngã rúi lên nhau. Trúc mệt nhọc, cố gắng mới nói thành tiếng, cậu Quyền, đừng đánh nữa, em đau, đau không chịu nổi rồi. Người kia đột ngột dừng lại, cậu nhìn vợ chua xót. Quyền lầm lì tiến lại, nhìn mỗi vết thương trên người cô ấy, cậu bất giác thấy tê tái cõi lòng. Trên người cô ấy có quá nhiều vết, vẫn đang chảy máu tong tong. Quyền hôn lên trán vợ thủ thỉ, mợ ngủ đi, có tôi ở đây rồi. Quyền bế xốc vợ đứng lên, lạnh lùng bước ra ngoài. Trúc lúc này mới dám nhắm mắt lại, cô thấy cả người đau đớn run lên bần bật. Cô cố nép sát vào vòng ngực người kia, nước mắt vẫn đang chảy dài. Lụa chứng kiến cảnh Trúc bị hành hạ cho thân tàn ma dại thì cũng hoảng hồn. Cô lắp bắp, có chuyện gì vậy? Cô ta lại gây ra chuyện với ai nữa? Quyền không nói mà bước thẳng vào phòng, lụa cũng theo vào, cô léo nhéo không ngừng. Người đàn ông kia tức giận, ra ngoài. Lần đầu tiên, lụa thấy người này nổi nóng vô cớ với mình, thì nhất thời bất động. Cô cứ đứng ngơ ngác, ngần ngấn nước mắt, thều thào. Cậu mắng em. Tôi nói, cô, cút ra ngoài. Lụa ôm mặt khóc bỏ đi, Quyền không còn nghĩ được nhiều nữa. Cậu kiếm cái chậu nước ấm và cái khăn sạch. Người này chốt chặt cửa, lau từng vết thương cho vợ. Trúc nhíu mày lẩm bẩm, đau, đau. Huyền hận tới sôi sục, cậu thề sẽ lột da người đàn ông đó. Nguyên chậu nước đỏ lòm, cứ lát lát lại phải thay nước mới. Cậu ấy rắc thứ bột màu trắng vào các vết thương hở, giúp vợ thay quần áo sạch sẽ. Cả đêm canh chừng cô ấy không dám chợp mắt. Trúc nóng sốt hừng hực, nhiều lúc còn lên cơn co giật. Huyền vất vả chăm sóc vợ không rời tay. Trong cơn mơ màng, cô vẫn sợ hãi cứ túm lấy cánh tay chồng, giữ chặt như sợ cậu ấy đi mất. Nước, nước, khát. Huyền lật đật chạy ra bàn, rót một cốc nước đem vào. Cậu từ từ ôm vợ ngồi dậy, tựa vào vai mình, đưa cốc nước lên miệng. Trúc mệt nhọc mãi mới húp được ngụm nhỏ. Cô cố gắng mở mắt, nhìn thấy chồng mình mới dám yên tâm ngủ tiếp. Mãi đến khi thấy cô ấy có hơi thở đều đều, không còn rên la nữa, Huyền mới dám nằm xuống ngay bên cạnh. Cậu tránh các vết thương không chạm vào, kẻo cô ấy sẽ đau. Nhưng Trúc lại không như vậy, cô cứ rúc sát vào người chồng. Nằm một lúc lại gác chân lên cổ cậu ấy, xoay khắp giường. Lâu lâu người đàn ông kia phải kiểm tra xem vợ mình còn nóng nữa hay không. Sáng hôm sau, Trúc mới tỉnh táo đôi chút. Cô nhìn khắp cơ thể, lại nhìn sang cậu Huyền tủi thân khóc. Sao cậu lại bỏ em đi? Cậu thấy người ta muốn giết em đây này. Huyền vội vàng ôm vợ vỗ về. Nín đi, đừng có khóc. Tôi có bỏ mợ đâu. Tại hôm qua tôi giận quá, đi ra khỏi phủ uống rượu. Được, để tôi lột da lão khốn đó, trả thù cho mợ. Trúc được đà càng mề nheo. Cô cứ khóc thút thít, không giống ngày thường tưng tửng quậy phá chút nào. Huyền khốn đốn dỗ dành vợ. Cậu không quên đem cả túi bạc đưa cho cô. Tôi mới kiếm được đấy, cho mợ hết. Nhưng kỳ lạ thay, hôm nay mèo lại chê mỡ. Trúc quẳng túi bạc xuống giường, vẫn không ngừng than khóc. Sao cậu nói yêu em, thương em, rồi cậu là thần kinh dịch cái cốc ghẻ gì nữa? Lúc em sắp chết mà không thấy cậu ứng cứu. Cậu nhìn này, nó chém thế kia thì còn gì là da với chả thịt, giờ xương với da lẫn lộn rồi đây này, còn gì là sinh nghiêng nước nghiêng thành với chim sa cá lặn. Huyền đang bực tức, nghe vợ nói thế thì cũng phải phì cười. Cậu mắng yêu. Mợ ngồi yên đây, tôi mang cháo cho mợ ăn, uống thuốc nữa cho mau lành. Trúc bây giờ như con chim sợ cành cong, cô nhất quyết không chịu. Không, cậu ở yên đây, không được đi đâu hết. Huyền khó xử an ủi, vậy tôi ra cửa, kêu con út nó mang vào cho mợ. Cậu ấy bước ra ngoài. Vừa mở cửa thì con út đã bưng bát cháo hành nóng hổi. Nó nói nhỏ, con mang cháo cho mợ, mợ ăn luôn đi cho nóng. Nó đặt vào bàn, liếc nhìn Trúc, mếu máo. Xin lỗi mợ, qua con đi kêu cậu Quyền mà bị mợ lụa ngăn lại. Còn với thằng Thiện không có cách nào mà thoát ra được. May mà cậu ấy về kịp, mợ còn đau không? Thực ra lúc hai đứa này chạy đi, Trúc đã nhìn thấy. Cô chắc mầm cậu Quyền sẽ nhanh ứng cứu, nhưng không ngờ sự việc lại ra nông nỗi đó. Xích chút nữa cô thành món thịt quay là có thật. Trúc hất hàm, cậu đút cho em, ăn xong lấy sức. Em đi xử lý cái lũ bất nhân đó. Huyền không trả lời. Cậu cầm bát cháo đến bên giường, múc từng thìa thổi cho nguội mới đút cho vợ. Trúc vừa ăn vừa căm tức. Cô nghiến răng kèn két. Quả Huyền bén cái bộ môn thần chú. Chứ không á, lão ta bỏ mạng với em rồi. Cô húp sạch sẽ bát cháo. Cả người vẫn đau thấu xương thấu tủy. Nhưng cô bay nhảy quen rồi. Giờ ngồi một góc, khác nào tự cắt cụt chân mình. Cô ăn xong thì bắt cậu Huyền cõng mình ra ngoài. Bà hai xem ra đang vui vẻ lắm, bà ta cứ tủm tỉm cười một mình, càng khiến Trúc ứa gan. Đám gia đình đêm qua hùng hổ lắm vậy, mà giờ trốn mất dạng, không thấy tăm hơi đứa nào. Cậu Quyền hét như sấm truyền, tất cả những người liên quan, ra hết đây. Cậu ấy mới nói câu đầu tiên, những tên kia đã cun cút bước lại. Chúng cứ rúm lại nhau, như sắp hứng chịu một trận cuồng phong. Quyền lướt ánh mắt sắc như dao. Mất sống tên khốn kiếp pháp sư kia nữa. Thằng Thiện chạy sộc tới, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu ơi, lão ta bỏ của chạy lấy người rồi, không thấy tăm tích nữa. Bọn gia đình đánh hơi thấy mùi chết chóc, cùng nhau quỳ rạp xuống van xin. Xin cậu mở tha cho chúng con cũng vâng mệnh ông nên bắt buộc làm theo. Chúng con không có cơ hội mà phản kháng được. Trúc ôm cục tức, không xả cho ai thì điên tiết. Chúng mày ra kia, trồng cây chuối, dốc thẳng chân lên trời. Bao giờ tao tha cho mới được xuống? Đứa nào làm không thành thì hít đất 400 cái. Bọn gia đình nuốt khan ngụm nước bọt, mặt đứa nào đứa nấy xanh như tàu lá chuối. Cậu Quyền trợn trừng mắt. Còn không mau mà làm đi. Chúng miễn cưỡng làm theo. Một số tên không biết làm thì ngã siêu vẹo, chưa kịp đưa chân lên trời đã ngã sập cả mông. Trúc vỗ tay cười thích thú. Ai, cái trò này dễ ợt, vậy mà không biết làm. Các người muốn học không? Mỗi người 20 hào, ta dạy. Bọn chúng nghe thấy câu này mừng như cha chết sống lại. Không ai bảo ai, gom hết tiền, dâng hai tay cho mợ ấy, với hy vọng Trúc sẽ tha cho. Ai ngờ cô ấy thu xong hết bạc thì phán câu sành dờn. Cứ chống tay xuống đất, cho chân lên trời là được. Tập luyện nhiều vào là tự nó được thôi. Cả đám thất thần méo mặt nhìn nhau, nhưng cậu Quyền đằng đằng sát khí chỉ muốn giết người thì vội vã mà đi làm luôn. Chỉ ít cái này còn sung sướng hơn bị đánh. Trúc cả buổi nhìn theo cười không ngậm được mồm, quên bén nỗi đau thể xác của mình. Ông Trình cả ngày ngồi lì trong phòng, không bén mảng ra ngoài. Ông sợ đối mặt với cậu Quyền. Hôm qua nhìn con trai như muốn phát điên, ông vẫn còn ám ảnh. Bất giác ông nhìn thấy hình ảnh mình 20 năm về trước, cũng vì cứu bu cậu ấy mà đã xảy ra án mạng. Trúc hành hạ bọn này chán thì nhõng nhẽo kêu chồng. Giờ đến lượt con lươn, hôm qua nó dám ngăn cản người ứng cứu em. Xử thế nào đây hả cậu? Quyền nghe đến đây thì ngồi bất động, không hé răng nửa lời. Trúc tưởng cậu ấy xót cho lụa thì lừa nguyết. À mà thôi, cô ta là người cậu yêu nhất cơ mà. Tối qua còn sang phòng cô ta ngủ, thì sao mà nỡ ra tay? Quyền ngơ ngác, mợ lại bắt đầu rồi đấy. Tôi làm gì sang đó hồi nào? Trúc sực nhớ ra tên Nhật, qua tới giờ căm tức lão Quang, mà quên khuấy mất cái tên khốn nạn đó. Cô rít lên, cậu xử lý giúp em cái tên chó đẻ kia đã. Đêm qua nó mò sang phòng tính làm nhục em xiên cho nó một dao rồi đấy. Quyền mới nghe tới đây, đã sộc tới phòng của Nhật, cậu ta đang rên hừ hừ. Bà cả ngồi bên xoa bóp chân tay, Quyền đập tung cánh cửa. Bà cả vội ôm chặt lấy con trai, bà cố tỏ ra mạnh miệng. Mày tính làm gì? Quyền không thèm trả lời, đẩy bà cả sang một bên, túm cổ áo Nhật lôi thẳng xuống đất, cứ vậy kéo lê ra mãi ngoài sân. Bao nhiêu ánh mắt kinh hãi đổ dồn về đây, họ không nghĩ cậu Quyền lại làm mạnh tay đến vậy. Cậu ấy cứ mặt mà đấm, người kia máu mồm máu mũi đã tuôn ra như suối. Hắn muốn hét lên nhưng cứ chưa kịp mở lời đã bị bóp chặt cổ. Quyền vẫn lồng lộn không kiểm soát được bản thân. Mày thích đứa nào cũng được, mày lên giường với ai tao không quan tâm, nhưng mày dám động đến vợ tao thì mày đừng hòng mà thoát chết. Cậu ấy bẻ luôn cổ tay phải, nghe rõ tiếng rắc rắc. Nhật rú lên như bị chọc tiết, bàn tay lỏng lẻo vừa mới bị bẻ gãy. Cậu ta hét ầm ĩ lên. Thằng chó này, bù ơi, thầy ơi, nó muốn giết con. Bà cả nhào ra, gào om sòm, bắt lấy cậu Quyền, nhanh lên, không là có án mạng thật đấy. Bọn gia đình thừa hiểu, không nên xen vào lúc này, chúng mà xông vào khác nào chán cơm thèm đất. Trước tình hình khẩn cấp, người kia đang sắp bẻ nốt bàn tay còn lại, bà ấy vội vàng quỳ sụp xuống van xin. Thả cho nó đi con, bù xin con, thằng Nhật nó sai, nhưng nó phải trả giá rồi. Bù xin con hãy nể tình nghĩa mà tha cho nó. Quyền mắt đỏ ngầu. Bình thường bà không lo quản nó cho tử tế vào, nó ra ngoài đường là người ta đánh chết, chứ không có tha với thứ. Trúc giơ ngón tay cái. Cậu đánh chết nó cho em, đánh cho nó không còn nhúc nhích, không thở được nữa, bù cho bà ta đứa khác. Cậu Quyền đang bực tức cũng phải bật cười. Cậu không nghĩ tầm này vợ mình vẫn có thể trêu đùa được. Bà cả nghe Trúc nói thì hồn bay phách lạc. Bà càng giữ chặt tay người đàn ông này. Bù xin con, bù lại con, tha cho nó đi con, tha cho nó một lần này thôi. Nhật quằn quại dưới đất, hắn ta khóc lóc thảm thương. Quyền lúc này mới chịu dừng tay, cậu dằn mặt. Lần đầu tôi cảnh cáo, nếu dám có tư tưởng lần sau, bà lo mà chôn xác nó. Cậu không quên liếc xéo bà hai. Còn bà, lo mà sống cho đúng thân phận, đừng có tưởng dậu đổ, bỉm leo. Bà hai lúc này ngậm tăm, không dám nói lại. Giờ mà nói ra, sợ cậu ta nổi điên á, là thiệt thân. Trúc vênh mặt, ung dung ngồi rung đùi, lâu lâu vết thương lại co rút đau nhói. Nhật được khiêng ra ngoài phủ đi kiếm thầy lang. Việc này là cậu ta phạm tội tài đình, nên bà cả mới không dám bật lại. Trúc thừa biết bà ta sẽ không dễ dàng cho qua. Nhưng cô mặc kệ, từ giờ cô sẽ cẩn thận, không để chúng tóm được mình nữa. Trúc cười toe toét. Cậu Quyền ơi, cậu giỏi như con rơi ấy. Người kia há hốc miệng, con rơi thì có gì mà giỏi. Trúc nhành nhẩu, em nói cho nó hợp phần điệu ấy mà. Huyền véo má vợ, khuôn mặt giãn ra vài phần, mợ đừng có quậy nữa. Bà cả dẫn theo con trai ra khỏi phủ tới một cái đình. Ông Quang đang đợi sẵn ở đó. Ông ta thất kinh. Lại sao nữa vậy? Sao lại gãy tay nữa thế này? Bà cả hằng máu. Chữa đi, chữa xong luyện cho tôi cái ngải nào mạnh nhất, quật chết cụ hai đứa nó đi. Ông pháp sư nhìn cậu Nhật mà giật mình thon thót. May mà ông ta bỏ trốn ngay trong đêm, nếu không chắc bây giờ cũng thân tàn ma dại đến nơi. Đến cậu cả của phủ thái sư còn bị quyền hành cho ra bã, huống hồ cái thứ thấp kém không địa vị quyền hạn như ông. Người này ôm mặt sưng vêu, tím bầm lầm bầm. Quần ác nhân, loại đó trời không dung, đất không tha, mau khiêng cậu ấy vào đây. Chỗ này là nơi pháp sư mở tiệm coi bói, đồng thời bốc thuốc. Quán cũng mới mở chưa được bao lâu, nên thành thử cũng không nhiều người biết đến. Ông Quang chuyển tới đây với hy vọng sẽ làm ăn khấm khá. Ông luôn tâm niệm đất lành chim đậu. Hơn nữa ở đây, ông thấy rất nhiều hào quang đang phát sáng. Không thể phủ nhận tài năng của người này, chỉ là ông ấy quá tham lam tiền bạc. Khi có tiền lại mơ cao hơn là quyền lực, nên mọi chuyện mới đẩy đi xa tới như vậy. Ông ta luôn coi mình là một, là duy nhất, không bao giờ chấp nhận ai tài giỏi hơn mình. Ông ấy mãi vẫn không chịu chấp nhận một chân lý vĩnh cửu, núi này cao thì núi khác còn cao hơn nữa. Con người ta là như vậy, nếu như không biết đủ sẽ càng ngày càng lún sâu vào vòng tăm tối, tội lỗi chồng chất, muốn ngoảnh đầu quay lại cũng không thể được nữa rồi. Ông Quang sai người đặt Nhật ngay ngắn xuống đất. Ông ấy dùng bột nhào chung với rượu và nước đun sôi, tạo chất dẻo quánh thì đắp thuốc vào chỗ cổ tay bị gãy của Nhật, đặt nẹp băng cố định lại. Kỳ lạ thay, hồi nãy cậu Nhật còn gào rú như sắp chết đến nơi, vậy mà khi băng bó xong lại nằm im bất động, không còn rên la trời đất nữa. Bà cả thấy thuốc này hiệu nghiệm như thần, không giấu nổi kinh ngạc, vội hỏi: thuốc của ông làm từ gì mà hay vậy? Ông Quang ôm dung, mặt vênh lên tận trời xanh, lấy dung thử diệp, giáng hương diệp, hương tiêu diệp, mua lùn, hoa rẻ thơm, các lá tươi cắt bỏ cuống, một lượng bằng nhau rửa sạch thái nhỏ, chỉ cần phơi tâm can 3 ngày 3 đêm, sấy khô giòn tán bột mịn, xong rồi đem làm như vừa rồi là xong, cứ 3 ngày thay thuốc một lần. Bà cả nghe ông ấy nói mà cứ như vịt nghe sấm, gật đại cho qua chuyện. Thấy con trai không còn đau đớn nữa là bà đã mừng rớt nước mắt. Bà ấy đổi ơn rối rít, hứa sẽ giúp ông ấy quay lại phủ. Bà cũng không quên gợi chuyện: thế vụ bùa ngài ông tính sao, bao giờ bắt đầu được? Tiền bạc không thành vấn đề, ông muốn bao nhiêu cứ nói với tôi một tiếng. Tôi chỉ căm cái lũ mất dạy đấy, nó coi trời bằng vung. Người ta được chồng hỏng vợ, hoặc ngược lại, đây hai đứa nó đều thối nát mất dạy như nhau. Tôi chỉ muốn giết chết nó, ngũ mã phanh thây. Ông Quang vội ngắt lời: ấy chết, bà đừng nói vậy, nghiệp đấy. Người ta sống ác có trời nhìn thấy. Bùa ngải tôi không làm đâu, tôi chỉ hành nghề cứu người bệnh, tôi không quan tâm mấy thứ vô bổ đó. Mặc dù bà cả hết mực khuyên can, ngọt nhạt có, khích bác có, nhưng ông Quang vẫn trước sau như một quyết tâm không làm. Cuối cùng bà ấy buột miệng: vậy tôi đi kiếm người khác. Thực ra ông Quang không muốn bắt tay với bà cả, bởi ông hiểu bà này tính cách bộp chộp, bà đâu nói đấy nên rất dễ hỏng việc. Ông ta khôn ngoan nên sẽ một mình hành động, không thể nuốt trôi cục tức này được. Ông ấy xua tay: khiêng cậu ấy về đi, nhớ đừng có trêu chó dại, nó mà bẻ cho gãy lần nữa là tôi cũng bó tay, không chữa nổi đâu. 3 ngày sau quay lại đây thay thuốc. Bà cả nhét cho ông ấy một túi vải đựng bạc, thấy ông ta cầm nặng trịch, xem ra có vẻ nhiều phết. Bà cả tức tốc sai người khiêng con trai về. Họ mới về tới cổng đã thấy Dung với Thơm đang lúi húi đào đất nhưng không biết làm gì. Bà cả cũng chẳng có thời gian mà để ý, bà đi một mạch về phòng. Mới vào đến giữa sân, nhìn Trúc đang phồng má thổi củi nướng khoai, bà cả chỉ muốn lao vào bóp chết cô ta. Trúc nhìn lướt qua đã đoán được suy nghĩ của bà ấy thì đủng đỉnh đọc thơ: tôi đây chẳng phải người trần, tôi đây cũng chẳng nợ nần gì ai, vậy mà cứ mỗi sớm mai chó cùn cắn dậu, tóc tai bù xù, nhìn xa cứ tưởng bị mù, lại gần mới biết vừa ngu vừa hèn. Đến mức này bà cả không còn nể nang, sẵn tiện máu điên trong người dâng lên ngùn ngụt. Bà ta cầm cái guốc phi thẳng vào người Trúc, còn chưa trúng thì cô ấy đã ngã lăn xuống đất, ôm mặt hét lớn: cậu Quyền, cứu em, bù xiết em, bố muốn giết em. Huyền đang nướng khoai cho vợ ở trong bếp chạy bồ ra ngoài. Trúc nằm khò khoăm dưới chõng tre, mặt bè bét máu. Người đàn ông hốt hoảng, sao thế này, máu ở đâu mà nhiều thế? Em có biết gì đâu, đang đọc thơ vậy mà chẳng hiểu bố tức chuyện gì lại lao vào đánh em như thế. Thấy Trúc lắp bắp, Huyền đưa tay sờ lên má vợ, như hiểu được vợ cậu đang giả vờ. Người này nhăn nhó, hai bố con bà dạo này chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ hay sao đấy nhỉ? Chắc nó gãy một tay vẫn nhẹ quá. Để tôi bẻ nốt tay kia cho cân. Cậu ấy lù lù bước lại, mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Bà cả vội vàng đẩy bọn gia đình đưa Nhật vào phòng trước. Bà cả vội thay đổi thái độ. Ấy chết, bù nó có động vào con Trúc, nãy bù thấy con chuột chạy qua nên tiện tay ném, ai ngờ trúng vào nó. Xin lỗi cô ấy mau. Giọng Quyền gầm lên như sấm. Bà cả xưa nay luôn lên mặt, không có chuyện bà ấy luồn cúi hay hạ mình. Hôm nay trước mặt bao nhiêu người kêu bà ấy xin lỗi mợ ba, chẳng khác nào khó như lên trời. Một, hai. Bà cả vẫn im lìm, hai tay nắm chặt vào nhau. Quyền bất ngờ chạy sục vào hướng cậu Nhật, tiện tay vác luôn con dao rửa. Bà cả mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng nói lớn, bố xin lỗi con, là bố sai rồi. Quyền nghe xong khẽ cười, tôi đi chặt cái gỗ mục, không phải đi giết con bà đâu. Bà cả tức tối lắm nhưng mà không có làm gì được. Bà ta ôm cục tức lặng lặng về phòng. Trúc đưa tay lên mặt, nguyên một màu đỏ loang lổ đầy bàn tay. Cô cố tình nói to, chó điên ơi hỡi chó điên, dù điên hay dại thì cũng cho vào nồi, cho thêm một chút nước sôi, nghĩ thôi cũng thấy xào ngon quá trời. Cậu Quyền gãi đầu gãi tai, mặt tỏ vẻ không vui. Mợ nói năng kiểu này, còn răng mà ăn cháo cũng tài, nói câu nào cũng xóc xỉa mỉa mai, đã vậy lại còn có thói ăn vạ nữa chứ. Tôi cũng phải quỳ lại mợ đấy. Còn chiêu nào không, mợ ra nốt cho tôi coi nào, chứ cứ lâu lâu mợ xỉa một cái vậy, tôi đau tìm lắm đấy. Trúc cười híp mắt, tưởng gì, chứ mấy cái này à, giống như con muỗi, bao giờ muỗi chết hết là em mới thôi mưu mẹo. Mà cậu thấy không, em đâu có gây sự, bố con bà ta nham hiểm độc ác, lần nào cũng hãm hại em cho bằng được đấy chứ. Quyền bó tay toàn tập với cô vợ mình, cậu cãi một hồi là cô ấy sẽ giận dỗi, lúc đó còn chết nữa, nên thôi cứ im im cho lành. Cậu cúi xuống đắp thuốc vào vết thương cho vợ, vừa làm nhẹ nhẹ vừa hỏi han, mợ có thấy đỡ đau tí nào không? Trúc ngay lập tức sụt sùi, em đau quá, nó buông tới tủy luôn ý. Cậu ơi, bây giờ làm sao hả cậu? Có thuốc gì giảm đau nhanh chóng không? Em không chịu nổi nữa rồi. Quyền vứt mạnh bọng bạc xuống phản, mắt Trúc sáng rực như sao. Cô vội vàng túm nhanh lấy, miệng vẫn lẩm bẩm, ôi dồi ôi, mới đỡ phần cánh tay thôi, còn phần chân đau á, không đi lại được. Cô ấy vừa nói hết, một túi bạc tiếp theo lại vứt xuống. Trúc cười toe toét, cậu ơi, em hết đau rồi cậu ạ. Cậu mang con gà trọi ra đây, em tắm giúp cho. Quyền nghe đến tắm cho gà của mình thì dãy nảy như điều phải vôi. Thôi thôi thôi, xin mợ cho tôi hai chữ bình yên, mợ dỡ cả phủ này lên cũng được, chỉ xin mợ đừng động vào gà của tôi. Bữa mợ tắm nó suýt chết luôn còn gì, ốm yếu suốt, giờ toan ra bọc xương. Trúc lườm nguýt, ô hay, ý cậu là em không bằng con gà ấy hả? Cậu nói em thua con gà của cậu, không được động vào đồ của cậu, đúng không? Quyền thấy vợ mình lại dỗi vô cớ, rồi nổi cơn thịnh nộ, thì bực bội bỏ đi. Trúc cũng tức tối không thèm tiếp lời, cô tự dặn lòng sẽ không bao giờ để ý tới người này nữa. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu Quyền một tay ôm con gà, một tay xách xô nước mang ra gần chỗ Trúc. Mặt cậu ỉu xìu như bánh đa ngâm nước, đặt con gà vào cái xô, nó đạp nước bắn tung tóe khắp nơi. Cậu ấy nhìn vợ vẫn còn giận dỗi thì bắt chuyện trước, mợ tắm cho nó đi. Trúc hừ lạnh, không thèm. Quyền chưa bao giờ thấy ai tắm cho gà, nay cậu đem ra làm chuyện ngớ ngẩn này làm cả phủ cũng điêu đứng. Bọn gia đình bộ miệng cười, chúng không nghĩ cậu ấy lại lây bệnh của mợ Trúc nhanh đến vậy. Trúc nhìn chồng tắm mà ngứa mắt, cứ vẩy nước cho có lệ. Cô quát lên, tránh ra, coi em rửa đây này. Cô ấy hí hửng ngồi xuống, bàn tay lướt nhẹ trên người con gà kỳ cọ khắp nơi. Kỳ lạ thay, con gà cứ đứng yên cho mợ ấy tắm, chân còn dang ra như vẻ khoan khoái lắm. Trúc vỗ nhẹ con gà lẩm bẩm, tắm sạch sẽ rồi, giờ mày thử trồng cây chuối tao coi, chứ tao thấy phao câu mày to quá, đầu thì nhỏ quá, làm vậy cho đỡ dồn mỡ lên đầu, sau đi chọi mấy bách chiến bách thắng. À cậu này, Ở ngoài đầu chợ người ta mới mở cái chỗ đấu gà, lát mình ra coi thử đi. Huyền chố mắt hỏi thử. Mợ cả ngày ru rú trong phủ mà biết ở đó có chỗ luôn ấy hả? Thế có chỗ nào làm thịt gà chết không? Trúc tưởng chồng mình hỏi thật thì buột miệng. Có chứ, gà chết nhúng nước sôi vặt lông là xong rồi, em làm nhoay nhoáy ấy chứ. Huyền hết nhìn vợ lại nhìn con gà. Cậu ấy bỗng nhẹ giọng, thôi cả gia tài có mình con gà, sau là của hồi môn cho con, mợ đừng có động vào đây. Có bao nhiêu bạc tôi cho mợ giữ hết, còn con gà này mợ để cho tôi. Trúc ngờ ngác, cô không nghĩ chồng mình quan trọng hóa vấn đề đến như vậy, nhưng cũng xuôi xuôi. Không cho động vào thì thôi, cậu làm như em ác lắm không bằng. Lụa đang bê chậu quần áo đi qua, cô ta không biết chui giúp ở đâu mà đầu đầy mạng nhện, cả người mồ hôi nhễ nhại. Cô ta tới gần chỗ cậu Quyền thì lăn đùng ra ngất xỉu. Người đàn ông kia giật mình, cậu ấy vội vàng trực bế cô đi, thì Trúc đã giữ tay ngăn lại. Cô nhẹ nhàng, để yên, em chữa cho, cậu tránh qua bên này. Trúc lấy ra cái kim khâu bao, cô cố tình nói to. Cái huyệt gì trên thái dương ấy cậu nhỉ, để em ấn cho chìm cái kim này xuống, là cô ấy khỏi lại ngay thôi. Cô ấy nói xong thì xoay xoay cái kim, ấn từ từ xuống. Kim mới đâm xuống chút thì lụa đã bật dậy, cô suýt xoa. Cô làm cái trò quái quỷ gì đấy? Trúc ngờ ngác. Ơ, cậu thấy em giỏi không? Cái gì chứ mấy cái đông y châm cứu, em làm phát một, cô ấy mới ngất xỉu đã tỉnh luôn rồi. Lụa thấy mình mắc mưu, đang tính ngất ra đây để cậu ấy bế vào buồng. Ai ngờ Trúc đi chiều này, cô ta không lường trước được. Lụa giả vờ xoa đầu ấp úng. Tôi dạo này bị suy nhược cơ thể nên mới ốm yếu vậy đấy. May là ngất ở đây, chứ ra ngoài mà vậy là nguy to. Trúc vẫn không chịu buông tha. Cô nghe bài ăn gạch chưa? Chỉ cần phang viên gạch này vào trán ấy, ngất xỉu, chứ chầu Diêm Vương thì cũng phải tỉnh lại đấy. Đấy là môn công phu tuyệt đỉnh. Thử không? Tôi làm ngay đây. Lụa sợ hãi ôm chậu quần áo bước cho nhanh, chứ ở đây là cô gái kia sẽ ra tay thật đấy. Cô ấy khủng khủng điên điên, chẳng có phép tắc, quy củ, thích là đánh người, bạ đầu đánh đó. Lụa đi rồi mà Trúc vẫn còn bĩu môi, đồ con sùn lươn lẹo. Cậu Quyền không dám tỏ thái độ, cậu bê con gà mang lại chỗ cũ. Trúc vẫn đang sung đùi hát hò. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ cô ấy yêu đời, ung dung tự tại. Nhưng thực ra Trúc đang toàn tính kế hoạch xử lý đám người kia. Từ lúc biết Trúc suýt bị Nhật làm nhục, chẳng hiểu sao Dung lại tiếc hùi hùi. Cô nghiến răng nghĩ bụng, còn đó sau lần nào cũng may mắn thế không biết, giá mà gạo nấu thành cơm có phải tốt hơn không? Vào đến phòng nó rồi còn không làm gì được, đúng là đồ ăn hại. Mỗi khi nhớ đến Nhật, cô gái này lại trào lên căm phẫn. Cô đã thề sẽ một ngày tự tay giết chết hắn ta. Mối hận đó khắc cốt tới tận tâm can, mỗi ngày một âm ỉ. Thực ra cô đã vạch sẵn ra đường đi rồi, chẳng qua đang chờ cơ hội để đổ cho kẻ khác. Cô muốn một mũi tên trúng hai đích, không ai có thể nghi ngờ mình. Dùng nhủ lòng phải thật mạnh mẽ, tự hứa sẽ không bao giờ được rơi nước mắt nữa. Cô ta mỉm cười đầy thâm độc, nhìn xa xa về phía Trúc. Mày đừng hòng thoát khỏi tay tao. Thơm đập nhẹ vào vai cô gái này, cố tình hỏi thẳng. Cái con Trúc kia sống kiểu gì mà ai cũng ghét. Bữa nó ghi hận tôi nên đánh thậm tệ, tôi giờ vẫn đi khập khễnh xương cốt vỡ vụn. May mà có thuốc của mợ lụa, không e là liệt giường. Nó trời ác như vậy cơ chứ. Dùng nghe vậy thì châm dầu vào lửa. Không sao, từ từ khoai mới nhử được, chạy đâu cho khỏi nắng. Cô có muốn cùng tôi rửa hận không? Thơm gật đầu như búa bổ. Cô nói đi, chúng ta hợp tác. Dùng ghé sát vào tai Thơm thì thầm. Chẳng ai nghe rõ cô ta nói gì, chỉ thấy Thơm đang phấn khích, lâu lâu lại ồ lên một tiếng. Tất nhiên cảnh tượng này không thoát nổi tầm mắt của Trúc. Cô vừa cắn móng tay vừa tự nhủ, thì ra chúng mày chọn cái chết, tính hợp sức ra tay với tao à. Cậu Quân xem ra hồi phục cũng khá nhanh, hôm qua bị đánh cho bầm dập nhưng nay đã đi thoăn thoắt. Cậu ấy bắt tất cả những đứa hôm qua đánh mình đi đập đá, khi nào đập vụn san phẳng chỗ đá sau vườn mới được nghỉ. Cậu ấy im im vậy thôi nên cũng tính toán thầm thúy ác. Trúc thở dài, lũ bà toác ấy qua nó đánh cậu có đau không? Quân cười ái ngại, tôi xin lỗi, tôi không bảo vệ được cô, tôi áy náy lắm. Trúc cười xòa, tôi phải đội ơn cậu, bao nhiêu người muốn giết tôi mà có mình cậu xông vào cứu. Cậu muốn tôi đền bù cái gì, chúng ta có qua có lại, tôi không muốn mắc nợ ai hết. Quân cúi thấp người xuống, từ từ tiến sát lại gần mặt Trúc. Cậu ấy hơi thở có chút gấp gáp. Muốn cô? Trúc giật mình hoảng hốt, cô ngay lập tức thu người về luống cuống. Muốn cái gì? Đồ thần kinh, tôi đây xinh đẹp thông minh chứ không dễ dãi đâu đấy. Quân mặt đỏ bừng. Vậy thì cô đừng hỏi tôi làm gì, tôi trả lời đúng sự thật thôi mà. Trúc bĩu môi. Gớm, cậu càng ngày càng lẻo mép nhờ. Tôi theo không có nổi. Vừa mới thấy chồng đang lù lù đi lại, Trúc đã lập tức thay đổi thái độ. Đau quá, đau chết mất, cậu Quyền ơi. Quân ái ngại, cậu không muốn sát mặt người kia nên nhanh chân chuồn trước, trong lòng có chút hụt hẫng. Cậu không nghĩ Trúc lại thay đổi chóng mặt đến vậy. Rõ ràng cách đây chưa lâu, cô ấy còn ghét người đàn ông kia tới tận xương tận tủy, vậy mà giờ quay qua ngọt xốp. Quyền từ xa nhìn thấy vợ mình đang nói cười vui vẻ, giờ lại giả bộ thì xem chừng ấm ức lắm. Cậu ấy ngồi bệt dưới đất mặt ỉu xìu. Trúc thấy lạ thì vội hỏi. Cậu ốm à? Sao nhìn mặt mũi tiểu tụy thế? Không. Trúc lại thắc mắc. Vậy tại sao không hỏi han em? Em đau vậy mà chẳng hỏi em câu nào. Hỏi làm gì? Nhìn mợ vui thế là tôi biết không đau rồi. Trúc nghe vậy thì không nói nữa. Cô ngồi thẳng người bấm các đốt ngón tay, mồm lẩm bẩm như đang đọc kinh dịch. Cậu Quyền cũng chẳng thèm quan tâm. Cậu đoán chắc vợ mình lại đang giở trò gì không biết. Bỗng Trúc đổi giọng. Này cô gái, cô yêu ai nhất? Tôi yêu cậu Quyền. Vậy cậu yêu ai nhất? Tôi yêu con Lươn. Cô ấy cứ tự mình đổi giọng phân hai vai. Quyền nhăn nhó, mợ lại bắt đầu nghĩ vớ nghĩ vẩn cái gì không biết. Mà cái thằng cha kia, nó nói chuyện gì mà mợ cười không thấy mặt trời luôn thế? Trúc thuật lại câu chuyện. Quyền nghe đến đâu máu nóng bốc lên ngùn ngụt đến đó. Cậu nằm mơ cũng không ngờ người đó dám to gan tán tỉnh vợ mình giữa ban ngày, nhưng bên ngoài vẫn phải giả như mình vẫn ổn. Cậu gật gù. Tưởng gì quan trọng, để tôi qua hỏi hắn xem cần không. Nếu cần ý, tôi dâng hai tay cho. Khiếp, làm như mợ là tiên nữ không bằng. Ở được canh giờ thì ngán đến tận cổ. Ai mà chịu được cái tính mợ mới tài. Trúc đang vui vẻ, nghe cậu ấy nói thì tụt hết cảm xúc. Mặt y như mất sổ gạo, cô bĩu môi. Đừng có mà thách, đây đi luôn. Cô giận dỗi bỏ đi luôn. Quyền vẫn ngớ người. Cậu không hiểu sao dạo này mình nói gì Trúc cũng giận. Có những lần cậu còn không biết mình nói sai ở đâu. Tính mợ Trúc thất thường, mới cười đã quay sang chửi luôn được. Bé xíu dắt tay mẹ nó lại gần chỗ Quyền gieo hò. Cha ơi, lại đây. Lụa nhìn Quyền đầy bối rối. Cô vẫn còn tủi thân sau lần bị cậu ấy quát mắng đuổi ra khỏi phòng. Lụa gỡ tay con gái ra khỏi, cúi gằm mặt ái ngại. Hai cha con chơi với nhau đi, mẹ đi dọn dẹp đã. Xíu nhất quyết không chịu, nó mè nhau bắt hai người phải chơi cùng. Nó còn lôi chuyện hai người thất hứa không chịu ngủ cùng nhau. Cuối cùng cậu Quyền phải miễn cưỡng đi theo con Xíu. Con bé dắt tay cả cha cả mẹ đi ra khỏi phủ. Ba người họ đi dạo khắp xung quanh nơi đây. Những người đi đường không khỏi xôn xao. Ủa, sao cái cậu Quyền này nghe bảo thích vợ cả lắm cơ mà, giờ lại đi cùng hai mẹ con cô ta vậy? Một phụ nữ nói nhỏ. Nói đi thì cũng phải nói lại. Hai người này họ có đứa con gắn kết, chứ mợ ba kia đâu đã nghe con cái gì đâu. Khéo à, tịt luôn ấy chứ. Mấy người bên cạnh gật đầu như búa bổ tán thưởng. Họ chỉ dám nói thầm với nhau, chứ không dám để ba người đó nghe được. Xíu xem ra tự hào lắm. Nó thấy mình được bao nhiêu người cúi đầu chào hỏi. Con bé cứ vênh mặt tự đắc. Nó nhận thức rõ cha mẹ mình đang dần xa cách vì cái cô gái tên Trúc kia, nên nghĩ đủ mọi cách kéo cha về phía mình. Nó hay cố tỏ vẻ ốm yếu, buồn bã để cậu Quyền quan tâm. Lúc thì lại tỏ vẻ ngây thơ, biết điều. Nó luôn giục mẹ mình phải ăn diện cho đẹp để cha để ý. Cậu Quyền thất thểu đi, dường như cậu cảm nhận rõ mọi người đang hiếu kỳ bàn tán về mình. Phần nữa để Trúc ở nhà một mình cậu cũng không yên tâm. Vốn dĩ cậu tưởng con bé sẽ chơi trò quanh phủ nên mới gật đầu đồng ý. Ai ngờ nó dắt cậu ra tít ngoài này. Xíu đi tút ra ngoài bờ sông mới dừng lại. Nó nhoẻn miệng cười. Con muốn xem hai người bắt ốc. Con thích nhất món ốc luộc. Từ ngày về phủ này chẳng có bao giờ con được ăn. Quyền ái ngại. Nước chỗ này sâu lắm. Con thích ăn, lát ta sai người ra chợ mua cho con ăn. Xíu bắt đầu khóc lóc. Cha không có thương con. Cha hết thương con rồi. Xưa con muốn gì cha cũng đáp ứng hết, vậy mà giờ cha chẳng chịu làm cho con. Nhìn con bé nước mắt tèm nhem, cậu Quyền không kìm được đành phải chấp thuận. Con Xíu sinh thiếu tháng nên ốm yếu hơn những đứa trẻ khác, lại cộng thêm việc bệnh tim bẩm sinh nên Quyền thương nó vô hạn. Chỉ cần nó muốn gì cậu cũng làm hết. Cậu biết rằng con bé chẳng còn sống được bao lâu nữa. Mỗi ngày sức khỏe nó đang dần yếu đi. Cậu sắn quần, bị bõm lội xuống sông, kiếm được một cái bị người ta quẳng gần đó, cứ vậy mà mò ốc. Lụa cũng xuống mò cùng, Xíu ngồi trên bờ cười giòn tan, vỗ tay hát hò. Con bé xem ra đang yêu đời lắm, nó không ngừng chỉ trỏ. Cha mẹ giỏi quá, bắt nhiều ốc về cho con với. Lụa nhìn con gái mỉm cười hạnh phúc. Xưa kia khi cậu Quyền mới kêu mang mẹ con cô, Lụa có cảm giác ba người giống như một gia đình. Mọi công việc trong nhà từ lớn tới bé, cậu ấy đều làm hết. Từ khi cô gái tên Trúc xuất hiện, cậu hoàn toàn bỏ bê mẹ con cô, suốt ngày chạy theo dỗ dành cô ấy, thậm chí còn lớn tiếng mắng Lụa, điều mà từ xưa đến giờ chưa từng xảy ra. Đang suy nghĩ miên man thì Lụa trượt chân ngã ùm xuống, cô chìm nghỉm giữa dòng nước, chỉ kịp vùng vẫy giơ tay lên. Quyền thấy vậy lập tức lao ra ứng cứu, cậu ôm lấy Lụa lôi lên bờ. Cô ấy xem ra rất hoảng sợ, vẫn chưa hoàn hồn, mặt tái mét, răng vai vào nhau lập cập. Cậu ấy xoa nhẹ hai lòng bàn tay Lụa hỏi dồn, cô thấy sao rồi? Lụa tủi thân òa khóc, ôm chầm lấy cậu, cô cứ ngốc lên nói không thành tiếng. Em sợ, Xíu ơi. Bé Xíu cũng nắm chặt tay mẹ mình, nó khóc òa. Mẹ đừng sợ, có cha với con ở đây, cha ơi, cha cõng mẹ về đi. Sau này con không đòi mẹ đi bắt ốc nữa đâu. Lụa cố gượng cười để con gái không còn hoảng loạn. Cô nhìn con nói khẽ, mẹ không sao đâu, thôi chúng ta về đi. Xíu bắt cha cõng mẹ mình bằng được, cậu Quyền không còn cách nào khác. Tình thế lúc này nghiêm trọng đành phải làm theo. Lụa ôm chặt lấy cổ cậu ấy, tựa đầu vào vai cậu, tim đang đập dạo dực. Hai người ướt sũng như chuột lột, Quyền cảm nhận rõ cả cơ thể người kia đang ép sát mình. Cậu bất giác lúng túng đỏ mặt, Xíu lẽo đẽo đi sau cha mình, lâu lâu lại gọi tên mẹ. Mới về tới cổng, cậu Quyền đã đánh mắt ngó nghiêng xem vợ mình có ở đây không. Khi không thấy bóng dáng đâu, cậu ù té cõng Lụa vào trong phòng. Nhưng còn chưa kịp mở cửa đã nghe giọng nói quen thuộc, cậu Quyền, cậu đi đâu vui thế, cho em theo với. Quyền hồn phách lên mây, méo mặt nhìn sang. Trúc đang cười mỉm, mỗi khi cô tức giận cái gì cũng đều cười như vậy, không thèm hỏi cũng sẽ chẳng thèm đáp. Quyền ám ảnh nhất nụ cười này của vợ mình, cậu biết trời sắp sập đến nơi. Quyền đặt Lụa xuống lý nhí như gà móc tóc. Cô tự vào đi, tôi về thay đồ đã. Không kịp để Lụa nói hết câu, Quyền đã phi như bay về phòng. Trúc nhìn Lụa thì cười mỉa mai, xấu từ người đến nết, cô định chơi chiêu mỹ nhân kế ấy hả? Đừng hòng. Trúc hử lạnh rồi bỏ đi. Cô về phòng gọi cậu Quyền đầy trìu mến. Cậu đi đâu đấy? Em nhớ cậu chết đi được. Chỉ cần cậu yêu em thôi, còn những đứa yêu cậu á, cứ để em lo. Cậu Quyền đang ngồi bất động một góc, chưa dám ló mặt ra. Nghe câu này thì hò sặc sụa. Cậu đoán chắc vợ mình đang chơi chiêu độc. Chỉ cần cậu xuất hiện, chắc tàn tác cõi đời. Mỗi ngày chiêu của cô ấy càng lên cao. Cậu cố gắng lắm mới có thể chống đỡ, nhưng cũng chảy ra chóc vầy. Trúc không thấy bóng dáng chồng thì nhẹ nhàng đi vào. Cậu Quyền chết sững khi thấy vợ mình mặc mỗi chiếc áo yếm, đang e thẹn vén tóc lên mang tai. Cô ấy không hề có một dấu hiệu đang giận dữ. Thà cô ấy cứ chửi mắng đánh đập cậu như thường lệ thì Quyền còn thấy bình thường. Nay vợ cậu quay ngoắt thái độ như vậy, e là có điểm dữ. Người đàn ông này nuốt khan ngụm nước bọt. Cậu lẩm bẩm, mợ à, có gì thì cứ từ từ nói nhé. Sự việc không như mợ nghĩ đâu, tôi và cô ấy không có gì hết. Quyền mới nói tới đó thì Trúc đã ngồi lên người cậu. Cô ấy mạnh bạo giật phăng hàng cúc áo của chồng, mặt hiện rõ phấn khích. Cô cũng vòng tay ra sau gáy, cởi bỏ luôn chiếc áo yếm, vật che chắn duy nhất trên người, từ từ đẩy Quyền nằm ngả xuống. Sự việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, làm người kia còn chưa kịp thích nghi. Cậu phải bấu chặt tay, khi thấy đau đớn mới dám tin đây là sự thật. Tất nhiên cậu ấy cũng nhanh chóng tút lại tinh thần, tát nước theo mưa, chứ giờ mà từ chối khác nào chọn đường chết. Quyền ôm trọn lấy tấm lưng trần, nhẹ nhàng kéo vợ xuống, vuốt ve khiến Trúc hơi cong người lại. Cô áp sát vào vòng ngực đối phương, cả hai cảm nhận rõ hơi thở, nhịp đập của nhau. Trúc thấy cả người tê cứng, cổ họng khô khốc, cô há miệng để hít lấy khí trời. Cậu Quyền mau chóng hòa nhập, cậu áp sát vào đôi môi nóng hổi, nụ hôn mạnh bạo, lúc cuồng nhiệt, lúc lại nhẹ nhàng hệt như tính cách của họ. Nụ hôn này làm hai người không còn biết trời đất xung quanh, rơi vào mê tình ý loạn, điên đảo cả trời đất. Tình yêu của cậu ấy chút nơi đầu lưỡi, quấy đảo hơi thở vợ mình, cứ quấn quýt nơi đó không chịu rời. Cậu khẽ cười mãn nguyện, từ từ lật vợ mình xuống phía dưới, cả hai bắt đầu cùng đưa nhau vào cơn mộng mị. Hai cơ thể cứ thế quấn lấy nhau, không chịu rời. Trúc mỗi lần gần chồng, cô lại quên sạch sẽ mấy cái chuyện giận hờn vu vơ. Cô thích nhất cái cảm giác này, bởi cô cảm nhận được tình yêu của cậu ấy, cảm thấy bản thân mình được trân trọng. Cô không muốn bất cứ nữ nhân nào được phép chạm vào cậu, cướp cậu ấy từ tay mình. Hồi nãy cô giận tới điên người, nhưng sau khi nghĩ kỹ, Trúc thấy mình không được hành động như vậy. Trong sách Mỹ Nhân Kế có ghi, cách tốt nhất hòa giải mâu thuẫn của vợ chồng là ở trên giường. Cô cũng thử làm theo, nhưng là ở dưới đất, kết quả hiệu nghiệm như thần. Cậu Quyền chả còn biết gì nữa, cứ xì mề bất chấp. Cậu cẩn thận từng chút một, tránh trong vết thương của vợ, lâu lâu lại hỏi xem cô ấy cảm giác như thế nào. Trúc còn học hỏi kinh nghiệm, cứ kêu tên cậu ầm mỹ, làm người này ngượng ngùng hôn vội lấy môi cô. Lúc đầu khi chạm vào các vết thương hở, Trúc thấy xót với đau, nhưng khi người kia xâm nhập vào, cả hai cơ thể hòa vào nhau làm một, thì những nỗi đau về thể xác đều tan biến hết, đổi cho sự kích thích thằng Hòa. Cậu Quyền, em yêu cậu. Tôi cũng yêu mợ nhất trên đời. Cả buổi họ cứ vầy vò nhau như vậy, hết góc này lại lê sang góc khác. Thằng Thiện bên ngoài đập cửa rầm rầm, kêu thái sư gọi có việc gấp, nhưng mà họ vẫn chẳng quan tâm. Chỉ mãi tới khi mọi sinh khí đã bị rút cạn kiệt, hai cơ thể mới chịu rời khỏi nhau. Họ cứ nằm vật giữa đất mà thở gấp. Trúc nói đứt quãng, cậu bảo cầm tay nhau có con, sao mãi mà không thấy có con gì hết vậy hả cậu? Quyền ngớ người, nhưng lúc sau cứ tủm tỉm cười mãi. Cậu ôm vợ vỗ về, mợ yên tâm, kiểu gì cũng có, đợi mợ hồi phục hết vết thương đã, xong chúng ta có con luôn. Trúc nhớ lại vụ đống đồ dưới gầm giường thì hỏi vội, này, dưới gầm giường cậu có bộ đồ nhát ma với đống bùa chú đấy, cậu tính hại em đúng không? Năm lần bảy lượt bắt em đi chiêu hồn, cậu muốn lấy mạng em à? Quyền không nghĩ vợ mình lại có suy nghĩ đó. Bây giờ cậu mới hiểu tại sao mấy ngày qua Trúc giận dỗi vô cớ đến như vậy. Cậu vội vàng giải thích, thực ra chuyện dài lắm, không thể kể một hai câu mà mợ hiểu được. Nhưng xin mợ hãy tin tôi, mợ là người thân mà tôi yêu nhất, nên không bao giờ có chuyện tôi hại mợ. Tất cả những chuyện tôi làm đều là muốn tốt cho mợ. Tôi công nhận ngay từ đầu tiếp cận mợ là có ý đồ không tốt. Tôi muốn thông qua mợ để gọi hồn bu tôi lên nói chuyện, nhưng tôi đảm bảo mợ không bị tổn hại gì hết. Tôi muốn biết sự thật, cái chết của bu mình. Cậu ấy nói đến đây thì ngập ngừng không nói nữa. Trúc nhìn nét mặt buồn rầu thì khuyên can, thôi, em giúp cậu. Cậu muốn gặp mẹ mình đúng không? Vậy mai em ra chợ, em thuê cả chục người cho cậu gọi hồn. Quyền đang rưng rưng xúc động, cứ ngỡ cô ấy cảm động. Ai ngờ Trúc nghĩ ngay ra chiêu này, cậu đập mạnh vào trán mình. Sợ mợ thật đấy. Hai người mặc lại đồ rồi mới bước ra. Trúc khoác tay cậu Quyền, không quên đe dọa, cậu đi đâu cũng nhớ mang theo em đấy. Cậu cứ để em ở nhà một mình là có ngày về nhận xác. Quyền gật đầu, vuốt ve gò má vợ. Cậu hiểu cô ấy về đây đã phải chịu biết bao vất vả ấm ức. Mấy đứa gia đình nhìn Trúc đầy thán phục. Họ không hiểu mợ ấy dùng chiêu gì mà mới chửi cậu Quyền như chém trà, làm cậu ấy tức giận bỏ đi, lúc sau lại vui vẻ như chưa hề có cuộc cãi vã. Mà cũng chưa thấy ai xoay cậu Quyền hệt như chóng chóng tới như vậy. Xưa kia họ vẫn cứ nghĩ cô gái nào xui xẻo mới vớ phải người này. Cậu ấy không những đa tình lại còn ra trường cục xúc. Ấy thế mà vào tay mợ Trúc lại cun cút như con rùa rụt đầu, không dám hé răng tiếng nào. Mợ ấy mà chửi là cậu giả câm giả điếc chuồn cho nhanh. Tất cả mọi người tụ tập hết về từ đường, nghe ông Trịnh thông báo chuyện nghiêm trọng. Chẳng biết hôm nay lại có chuyện gì. Trúc thấy bà ba đang lúi húi bước nhanh ra sau vườn thì vội giật tay chồng. Bà ta đi đâu đấy cậu? Cô tò mò kéo chồng đi theo bà ba. Bà ta lướt rất nhanh ra phía đền sau vườn. Bà ba dừng trước ngôi mộ cậu Kiên, thắp mấy nén nhang cầu khấn. Chẳng biết bà ta nói gì mà thấy ngay sau đó toàn bộ bó nhang bốc cháy dữ dội. Ánh mắt bà ấy sắc như dao quắm, ngẩng mặt lên trời cười sặc sụa. Quả báo, là quả báo. Cùng lúc đó, ngay bên cạnh, cành cây khô gãy kêu răng rắc, bà ta thoáng giật mình, thu về nét bình thường vốn có. Bài ba nhổ cỏ xung quanh mộ còn không ngừng khấn vái. Nếu như thường lệ, sẽ chẳng ai để ý. Họ biết bà ấy mê tín, thường xuyên đi khắp các ngôi mộ trong phủ, tự mình dọn dẹp sạch sẽ. Bà ấy hay nói với các gia đình rằng, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, mình làm cho họ nhiều điều tốt, thì họ sẽ phù hộ lại cho mình. Trúc đẩy cánh tay chồng thì thầm, cậu nhìn thấy cái gì bất thường không? Bà ba làm xong thì phủi tay, nhìn quanh một lượt, khi không thấy ai, thì bà ấy lại đùng đỉnh đi về trong phủ, coi như không có gì xảy ra. Chỗ bà ấy đứng hồi nãy, bị rơi ra một lá bùa màu vàng. Khi bà ba vừa đi khỏi, Trúc đã nhanh chân chạy lại. Cô tò mò định nhặt lên coi thử, nhưng cậu Quyền vội quát, mợ đừng có động vào đó. Trúc nghe vậy thì không dám tí toái chân tay, đứng im như pho tượng. Quyền nhìn lá bùa mà đầu óc cậu cũng xây sầm. Cậu biết lá bùa này dùng để trấn yểm, loại bùa cực mạnh. Bà ba xem ra không hề biết những thứ này. Bà ta mang trong người sẽ bị tổn thương nguyên khí trầm trọng, ngay cả mạng cũng khó mà giữ được. Cậu trầm ngâm nghĩ bụng, ai, là ai đã ra tay hại bà ấy? Bao nhiêu câu hỏi tới tấp đến cùng một lúc, cậu cứ ngồi thừ một chỗ, lấy cành cây khô vạch các đường trên đất. Trúc tưởng chồng có nhã hứng vẽ hình thì cũng ngồi xuống góp vui. Cô vẽ nguệt ngoạc chẳng ra hình thù con gì mà bắt chồng phải đoán. Quyền đang rối trí lại vớ phải cô vợ nghịch ngợm thì tặc lưỡi đoán bừa, còn run. Trúc vỗ tay cái đét, mặt mũi rạng rỡ hẳn ra. Chồng em có khác, đoán cái chật lất luôn. Con gà trọi đó ông nội ơi, ông nhìn sao mà ra con run, lúc nào cũng run với dế. Thực ra người ngoài kia nhìn vào cứ nghĩ cậu Quyền đang vẽ lung tung, nhưng kỳ thực thì cậu ấy đang bấm quẻ. Ngay từ đầu cậu đã biết phủ này bị trấn yểm. Chúng dùng tới 12 trấn vật, nhưng Quyền sức lượng có hạn mới chỉ tìm ra một nửa. Cậu biết hung thủ là một trong các người trong phủ, nhưng hành tung người này bí hiểm, không bao giờ chịu lộ mặt, cũng chẳng bao giờ để lộ ra sơ suất. Ngay cả việc cậu Nhật bị hóa điên, cứ rằm bữa nửa tháng lại nổi cơn điên một lần, cũng bởi vì ảnh hưởng của trấn vật kia. Cậu Kiên bị mất mạng không ngoài lý do đó. Chúng thậm chí thẳng tay sát hại mợ Tú, có ý đồ trừ khử cả mợ Dung. Họ cũng ngấm ngầm hại cả Quyền với Trúc, nhưng chưa có cơ hội. Mục đích cuối cùng của chúng là làm cho phủ này tuyệt tự, tuyệt tôn, mãi mãi không ngóc đầu lên được. Trúc thấy chồng ngồi bần thần hồi lâu, cô không kìm được thắc mắc. Cậu đang nghĩ gì vậy? Đừng nói cậu nhớ em đến mức điên đảo thần trí đấy nhé. Em ở đây mà, có đi đâu đâu. Quyền thấy vợ mình đang ngây ngốc trù môi, không kìm được, khẽ hôn lên môi cô một cái. Cậu dắt tay vợ đứng dậy, cả hai cùng bước vào từ đường xem ông Trình công bố việc gì quan trọng. Trong phòng, toàn bộ mọi người đã có mặt đông đủ. Ông Trình ngồi uy nghi chính giữa, ba bà vợ ngồi xung quanh. Thấy hai người, bà hai không quên chế giễu. Hai đứa bay bị điếc hay sao mà giục ôi ôi từ nãy tới giờ mới có mặt thế? Trúc nghe mà tức ảnh ách nhưng vẫn làm bộ không biết gì. Chúng con lúc nãy nghe thấy rồi mà thấy con chuột cống nó tha thòi bạc chạy qua nên phải dừng lại đuổi nó đi đã. Thầy bố cứ nói tiếp đi, chúng con nghe đây. Trúc kéo chồng ngồi xuống cây ghế gỗ, thấy Lụa với Thơm đang ngồi đối diện. Trúc bỗng hơi cười, cô nắm bàn tay chồng, xoa xoa khắp các ngón tay, hết lật lên rồi lại úp xuống. Thấy cảnh này bao nhiêu người nóng mắt, họ vẫn không hiểu tại sao lại có một người vợ đổ đốn đến vậy. Trước mặt bao người vẫn vênh vang không chút ngại ngùng. Trái ngược với mọi người, cậu Quyền vẫn thản nhiên mặc kệ vợ, muốn làm gì thì làm. Cậu cũng chẳng có tâm trí mà nghe thầy nói, mắt vẫn đang hướng đi cuối gian phòng như muốn tìm kiếm điều gì. Bà cả đến mức này thì không còn bình tĩnh nổi nữa, bà có phần gay gắt. Anh chị tém tém lại cho chúng tôi nhờ, muốn làm gì thì đợi về phòng mà làm. Các cụ nói cấm có sai, tốt mái thì hại trống. Thằng Quyền nhà mình trước kia nhanh nhẹn thông minh là vậy, ấy thế mà giờ cứ lù đù. Ông coi á, kiểu này mà ông tính cho nó đứng ra làm chủ á, có mà tài sản đội nón ra đi hết. Trúc nghe đến tài sản thì quay ngoắt thái độ, bu nói vô lý ầm ầm. Con thấy chồng con thông minh, tinh thông tất cả các lĩnh vực, chứ bu thấy ai là hợp lý nhất? Đừng nói bu định chọn cậu Nhật, cậu ta hoang dâm vô độ, ăn chơi trác tán, chọn cậu ta khác nào giao trứng cho ác. Trúc công khai ra mặt thách thức bà cả. Mọi khi nếu nghe mấy chuyện này, Quyền sẽ khăng khăng từ chối. Cậu ấy không muốn bị vướng vào vòng tranh quyền đoạt lợi. Nhưng bây giờ chẳng hiểu sao cậu ấy lại ngồi im, không phản kháng cũng không bao biện. Thái độ của Quyền làm bao nhiêu người hiếu kỳ. Cậu ấy nhìn vợ mình đầy cương triều. Mợ quậy quá đấy. Cậu ấy nói câu chẳng hề ăn nhập với hoàn cảnh, càng làm bao người khó hiểu. Xưa nay cậu ấy vẫn nổi danh, nói một đằng là một nẻo, bao nhiêu người chạy theo không kịp. Họ chẳng biết lời nào cậu ấy nói là thật, lời nào là giả. Cũng chính vì vậy, trong phủ, từ bà ba, vợ ông Trình cho đến toàn bộ gia đình ngán ngẩm người này nhất. Bỗng cậu Quyền nhìn ông Trình kính cẩn. Thầy tính sao thì con nghe vậy. Không được. Cả ba bà cùng đồng thanh đáp. Ý ông Trình đang muốn giao một nửa tài sản cho cậu Quyền quản lý. Dạo gần đây, ông thấy cơ thể mình yếu đi rất nhiều, không còn minh mẫn, nhớ nhớ quên quên. Ông sợ một ngày nào đó mình không còn tỉnh táo. Nếu bây giờ không chia rõ ràng, ông sợ tới ngày đó phủ sẽ bị loạn. Ông run run cầm một tờ giấy, khó nhọc đọc từng chữ. Thằng Quyền sẽ... Ông ấy mới nói đến đó đã đổ gục xuống đất, cả người co quắp, cứ giật đùng đùng. Bà cả nhanh chân chạy đến trước đỡ lấy ông Trình dậy. Bà ta cũng cầm luôn tờ giấy hồi nãy ông ấy đang đọc giờ, gấp lại bỏ vào túi áo. Tình hình quá gấp gáp khiến không ai kịp trở mình. Họ vội vàng khiêng ông vào phòng, cậu Quyền cũng chạy theo thăm khám. Tiếng người chạy rầm rầm la hét, khung cảnh hỗn độn vô cùng. Trúc cũng không ngờ ông ấy lại đổ vào phút chót. Thiếu chút nữa là biết ông ấy sẽ thông báo cho cậu Quyền những gì. Cô bỗng nghĩ xa xôi hơn, thắc mắc tại sao người này lại bất chợt bị như vậy. Mới một tuần đổ lại, ông Trình có dấu hiệu mệt mỏi, yếu đi rất nhiều. Cô chống cằm suy nghĩ, có khi nào ông ấy bị thế lực tâm linh quấy phá không nhỉ? Cô và tất cả mọi người không ai được phép bước vào, trong đó chỉ có cậu Quyền và bà cả. Từ trước tới nay, cậu Quyền hay giấu tài năng, hôm nay tình thế cấp bách buộc cậu phải lộ diện. Thầy cậu bị thương rất nặng, khuôn mặt đã thâm đen, hơi thở thoi thóp. Cậu Quyền dùng kim châm cứu vào các huyệt, lâu lâu lại thổi vào miệng thầy mình, không biết mục đích để làm gì. Cậu ấy cứ làm như vậy tới hơn nửa canh giờ thì mới dừng lại. Cậu còn đổ vào miệng ông Trình thứ nước màu xanh lục. Ông Trình nằm bất động trên giường, mắt nhắm hờ lại. Khi đã xử lý xong xuôi, cậu bóp mạnh vào trán mình rồi bước ra ngoài. Bà cả ở lại phụ trách trông coi ông Trình. Bà ấy sau khi đóng chặt hết cả cửa thì từ từ mở tờ giấy ra coi thử. Trong đó ghi rõ một nửa gia tài để lại cho cậu Quyền, số còn lại chia làm 5 phần bằng nhau cho ba bà, cậu Nhật và cậu Quân. Đến nước này, bà cả không còn gì để nói nữa. Cơn tức giận dâng lên ngùn ngụt trong lòng. Bà không ngờ người mà bà nhất mực tôn thờ, người mà bà hy sinh cả cuộc đời lại có thể phũ phàng đến thế. Trong mắt ông ấy chỉ mãi có bu con cậu Quyền. Hồi trước khi bà ấy còn sống, ông Trình cũng bất chấp tất cả để bảo vệ người phụ nữ đó. Bây giờ lịch sử cũ cũng lại tái diễn. Bà cả thấy lồng ngực không sao thở được. Bà lảo đảo bám lấy thành giường, hai tay nắm chặt. Bà nghiến răng kèn két. Ông đã vô tình thì đừng trách tôi vô nghĩa. Tốt nhất ông cứ ngủ đi, đừng bao giờ tỉnh lại. Trúc thấy chồng đi ra thì tiến lại ôm lấy vai cậu hỏi nhỏ. Tình hình sao rồi hả cậu? Quyền nét mặt vẫn còn đang tối sầm. Cậu ấy nuốt khan ngụm nước bọt. Trúc thấy vậy méo mặt. Hay thầy cậu ngòm rồi hả? Sao đã ngòm rồi? Quyền lườm vợ muốn cháy cả mắt gầm gừ. Mợ lại nghĩ đi đâu không biết. Thầy đang ốm, từ từ sẽ khỏe lại thôi. Trúc ôm lấy cánh tay chồng, đi bên cạnh cứ tíu tít hỏi đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Cậu Quyền đang bận suy nghĩ, không có thời gian mà trả lời. Cậu ấy đi một mạch ra đám lá lốt, nhổ cả một ôm mang về, rửa sạch, cắt lấy rễ phơi ngoài sân. Trúc không biết chồng làm gì nhưng cũng nhanh nhẹn phụ giúp. Cô vừa làm vừa lẩm bẩm: Ta là Chumazega, Macha Sataza. Ta là Trúc, mặt đẹp gái, mày tránh xa tao ra. Cậu Quyền mặc dù không hiểu vợ đang nói gì nhưng cũng chẳng thắc mắc. Cậu ấy cứ tập trung làm phần việc của mình. Trúc đọc chán rồi lại ca hát một mình. Cô gái này được ông trời thiên phú cho giọng ca ngọt ngào trong sáng. Mỗi khi cô ấy cất tiếng hát, đảm bảo người đối diện cũng phải rung rinh. Cậu Quyền cứ lặng người lắng nghe, thỉnh thoảng cậu ấy lại làm vài câu khích lệ. Hay đấy. Trúc được đà khen phồng mũi, cô lại bắt đầu cao giọng. Khi đã làm xong chỗ này, Quyền cầm theo một rễ cây, cứ nhầm theo hướng mặt trời mà đi tới. Trúc lạ lẫm nhưng cũng lẽo đẽo đi theo. Hai người đi ra ngay gốc xoài, chỗ mà hồi xưa khi vào phủ, Trúc đã trốn ra từ lối này. Cậu Quyền nhầm tính trong đầu, sau khi tính toán một hồi, cậu lật luôn những tấm gạch ở dưới gốc cây. Cậu ấy lật hết lớp ngói ở phía trên, dùng thuồng đào sâu xuống bên dưới. Đào mãi tới hơn một gang tay, cậu ấy lôi lên một bức tượng bằng đồng đen nhỏ xíu. Trúc cứ hết ú ớ lại ôm chặt lấy chồng. Đây là bức tượng một bé trai, không có mắt, chỉ quấn một cái khố duy nhất. Cô sợ hãi lắp bắp. Đập vỡ nó đi. Quyền lắc đầu, cậu đặt bức tượng này thẳng đứng, chạy lại bên cái giếng bên cạnh, múc một gầu nước đổ đầy trong pho tượng. Kỳ lạ thay, nước từ miệng pho tượng phun ra như mưa. Quyền cứ theo hướng đó mà đào tiếp. Lần này Trúc càng kinh sợ hơn khi thấy chồng mình lôi ra một bọc đựng toàn các lá bùa, y hệt như cái bà ba làm rơi hồi nãy. Tới tận hôm nay, cô mới biết run sợ trước tâm linh. Trước kia cô vẫn cứ nghĩ nó không rùng rợn như thế này. Cô cứ đứng yên nhìn chồng không chớp mắt. Cậu Quyền dường như hiểu nỗi lo của vợ nên vội trấn an. Mợ nhớ này, từ giờ tuyệt đối không được gây chuyện với bất kỳ ai. Mợ cũng đừng ra khỏi phủ một mình. Muốn đi đâu thì nói tôi đi cùng, nhớ chưa? Đừng lo lắng quá, tôi sắp kiếm ra hết rồi. Mấy ngày nay mợ phải cảnh giác, đừng có làm gì đắc tội với người khác hết. Trúc sợ quá không nói được thành lời, chỉ gật đầu cho qua chuyện. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 8 câu chuyện Mợ Ba Bướng Bỉnh của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.